Ván cờ báo thủ trốn cung đình, chương 18, phần 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, biến cố đột ngột xảy ra, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Bùi Thành Hành. Hắn ta đột ngột chống lên bàn cờ, vài quân cờ đen trắng bất ngờ lăn xuống. Giây tiếp theo, hắn ta phun ra một ngụm máu từ cổ họng. Những quân cờ này đã được bôi thuốc độc, mắt ta bị mù. Hắn ta đặt quân thay ta nên ta không chạm vào quân cờ, không dính độc, nhưng hắn lại bị độc thấm vào cơ thể. Ta tháo chiếc khăn lụa trắng, ngước mắt nhìn hắn ta. Bùi Thành Hành, hắn ta ôm ngực, không thể tin được nhìn ta, máu dồn lên cổ họng, gần như không nói nên lời. Kiến Thanh, mắt nàng không sao, nàng muốn gi, chấm, phải, hắn ta ngẩng đầu kinh ngạc. Trong đáy mắt có thứ gì đó cứng rắn đang âm thầm sụp đổ. Không thể nào, trẫm không tin. Tại sao? Bởi vì Thẩm thiếu tướng không hề mưu phản. Ngài đã gi, lầm toàn bộ nhà họ Thẩm. Ta vào cung, chính là để khiến ngài đền mạng. Ta lạnh lùng đứng dậy. Người không phải minh quân, khi quốc gia sắp diệt vong mới tự hủy hoại trụ cột. Người đã phụ mẹ, phụ ca ca, phụ nhà họ Thẩm, phụ thiên hạ. Hắn ta ngơ ngác nhìn ta. Hơi thở dần dần yếu ớt. Ta tưởng hắn ta sẽ mắng ta, đê tiện, mắng ta, độc ác, mắng ta, chết không toàn thây, giống như hoàng hậu vậy. Nhưng ngoài dự đoán của ta, giọng hắn ta rất nhẹ, ngay cả lúc này, phong thái vẫn như vị đế vương cao quý nhất. Nhưng trẫm chưa từng phụ nàng, ta quay đi, không nói gì. Hắn ta nhắm mắt lại, hàng mi hơi run rẩy, đã thở hắt ra. Tiểu Hà từ sau bình phong chạy ra. Giọng gấp gáp. Nương nương, người của Chu phó tướng đang đợi bên ngoài để đón chúng ta. Ta gật đầu, quay người rời đi, nhưng vạt áo bị kéo lại. Ta quay đầu lại, Bùi Thành Hành nắm lấy một mảnh vạt áo của ta, gương mặt dính máu vẫn đẹp như thần thánh. Hắn ta cố gắng nhìn ta, khó khăn mở miệng. Kiến Thanh, nàng đối với ta, có từng có chân tình không? Ta có chút kinh ngạc. Câu hỏi cuối cùng của một đế vương trước khi chết lại là câu này. Bùi Thành Hành, từ nhỏ ta đọc binh thư kỳ phổ, sách nói, cái gọi là mỹ nhân kế, chỉ là công tâm phạt tình mà thôi. Đối với ta, trái tim của ngươi là để công, tình cảm của ngươi là để phạt, từ đầu đến cuối, không hề có chân tình. Giọng ta hơi run rẩy, hận thù, phẫn nộ, bi ai trong một khoảnh khắc dâng lên trong lòng, như nước biển tràn ngược. Hơn nữa, ngươi còn tự tay hạ lệnh, gi, sạch nhà họ Thẩm của ta, từ tướng quân đến nô tỳ, tổng cộng mấy chục mạng người. Bùi Thành Hành thở hổn hển nhìn ta, nếu như ta ngắt lời hắn ta, nếu như ta giật tay áo ra, ngực truyền đến từng cơn đau thắt, gần như không đứng vững, không biết từ khi nào, mặt ta đã đẫm nước mắt. Bùi Thành Hành, ngươi có biết tại sao ngươi đánh cờ không thắng nổi ta không? Bởi vì ngươi hoàn toàn không hiểu đạo cờ. Cuộc đời như ván cờ, đã đặt quân không hối tiếc, không có nếu như, chỉ có kết quả. Bùi Thành Hành nhìn ta thật sâu, trong mắt có sự áy náy và đau đớn không thể hóa giải. Máu tràn đầy cổ họng hắn ta, giọng hắn ta rất mơ hồ. Đừng khóc, giây tiếp theo, hắn ta tắt thở. Bùi Thành Hành đã chết. Một thánh chỉ từ trong ngực áo hắn ta rơi xuống đất, lăn đến bên chân ta, từ từ mở ra. Trên nền lụa màu vàng óng, những nét chữ đen nổi bật rõ ràng, nét bút sắc bén, lực bút xuyên qua giấy, chỉ nhìn đã biết là do chính tay Bùi Thành Hành viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Bạch Thị Kiến Thanh, tài tình xuất chúng, dung mạo tuyệt luân, phong thái cao nhã. Ngôn hạnh đoan trang. Trẫm yêu kính nàng, ca ngợi đức hạnh và tài sắc của nàng đều là điển phạm cho nữ giới thiên hạ. Vì vậy, sắc phong Bạch Thị Kiến Thanh làm chính vị trung cung hoàng hậu, ban cho ở điện Phượng Nghi, tuân theo mệnh trời, nắm giữ Phượng Ấn, cai quản lục cung. Đặc biệt thông báo thiên hạ, truyền lệnh cho mọi người biết. Khâm thử, cách chương.